Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Vụ Chiều Trong Si Cầu. Chương 137, Vụ Chiều Trong Si Cầu 10 Ngọn Núi Giải Núi. Vụ Hồ Thượng Du, có hai tòa vách núi xa xa tương đối, lẫn nhau cách xa nhau gần vạn mét, Lâm trưởng lão dẫn dắt mọi người. Đi tới trong đó một ngồi mép vách núi, 10 tên tuyển thủ nhìn về phía trước tình cảnh, không khỏi khiếp sợ không thôi. Đây là cầu, chỉ thấy hai tòa vách núi trong lúc, có một kỳ dị cầu đá, bề rộng chừng 100 mét, có thể cung cấp 100 con ngựa song hành. Cầu bốn phía có từng đạo xích sắt, liên tiếp cố định ở trên vách núi, có thể nói là một ngọn dị thường kiên cố cầu. Nhưng là, cây cầu đá này cầu mặt, nhưng lại là thiên sang bách khổng, tất cả lớn nhỏ lỗ thủng đếm không hết, lớn lỗ thủng đường kính 1 mét, nhỏ lỗ thủng chỉ có hơn tấc, cũng không biết là tại sao tạo thành. Như vậy cầu mặt, tưởng thật, là thật, như khế sàng giống nhau, cũng là danh phù kỳ thực si cầu, mọi người cũng đều phải cẩn thận, si cầu cửa ải này. Ở bên trong môn dự khuyết đệ tử trong khảo hạch, chính là cực kỳ khó khăn một cửa ải, rất dễ dàng thất bại. Một vị cao gầy thiếu niên lên tiếng nhắc nhở, trên người hắn quần áo biểu hiện là thuộc về tông chủ ngọn núi Bảo Ảnh. Lúc trước thực lực ước định ở bên trong, Bảo Ảnh cùng Phó Dịch Kiếm chạy song song với là tranh đoạt lần này khảo hạch tên thứ hai cường lực người cạnh tranh. Nghe được Bảo Ảnh nói như vậy, người khác trong lòng rùng mình. Bảo Ảnh 2 tháng này chính là ở tông chủ ngọn núi vượt qua. Hiển nhiên đối với nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, biết được so sánh với người khác đều nhiều hơn một chút. Bảo Ảnh đã nói như vậy, si cầu này một cửa khảo nghiệm, sợ rằng tại phía xa Thạch Tiêu Lâm trên. Lúc này tiện thấy Tỉnh Tấn Trung đi lên trước, nhặt được một viên cục đá nhỏ, hướng cầu trên mặt đạn đi. Siêu, cục đá nhỏ phi tới trên không trên mặt cầu. Bỗng nhiên ông đắc một tiếng, phảng phất là một tờ kinh cung kéo vang. Một đạo thủy tiễn từ dưới cầu bắn tới, xuyên qua cầu mặt một lỗ thủng, tinh chuẩn trúng mục tiêu tảng đá, đem kích thành phấn vụn. Ngay sau đó, Tỉnh Tấn Trung một khắc không ngừng, lại là bắn ra 10 mấy viên tảng đá, cơ hồ là cùng một thời gian, lùi tới trên không trên mặt cầu. Theo sát, liên tiếp vù vù liền vang, những thứ này tảng đá cũng là cơ hồ cùng một thời gian, bị đánh thành phấn vụn. Ba ba ba, từng đạo thủy tiễn tứ tán, rơi xuống nước ở cầu trên mặt, có mấy cái lỗ thủng thì lại lớn một chút. Quay đầu, Tỉnh Tấn Trung nhìn 10 tên tuyển thủ, lộ ra một tia lạnh như băng mỉm cười, nói, hiện tại, các ngươi biết si cầu là thế nào sinh ra, vừa có nguy hiểm gì đi. Một đám thiếu niên võ giả rối rít gật đầu, sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái loại kia thủy tiễn vừa chuẩn, mà hữu ác, vừa nhanh, ở ghé qua cây cầu kia, thật sự là một uy hiếp. So sánh dưới, Thạch Tiêu trong rừng những thứ kia con khỉ ném mạnh Thạch Tiêu, đổ thật không coi vào đâu. Đứng ở trong đám người, Tần Mặc cũng là cau mày. Hắn triển khai, tay nghe như nhìn, muốn dò tra rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì phóng ra loại này thủy tiễn. Nhưng lại là phát hiện, chỗ ngồi này si dưới cầu phương, chính là vụ hồ thượng du. Sương mù tràn ngập tràn bốn phía, khó có thể thấy rõ tình huống. Chỉ nghe Lâm trưởng lão cười nói, phóng ra loại này thủy tiễn, chính là vụ hồ thượng du một loại quái ngư, có thể ngưng nước phun tiễn. Bình thường quái ngư có thể một hơi 3 tiễn, lợi hại một chút quái ngư thì có thể một hơi 5 tiễn. Các người cũng phải cẩn thận một chút nga. Nghe vậy, tại chỗ 10 tên tuyển thủ sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Loại này thủy tiễn lực đạo đã không thua gì một tên đại võ sư bắn tên. mà loại này quái ngư còn có thể một hơi tam tiễn. Thực tại có chút khó giải quyết. Cửa thứ hai, si cầu, cùng như rừng chuối đá, lấy một nén nhang làm hạn định, tới đối diện chính là hợp cách. Thế Hỗn sư điệt, bắt đầu đốt hương đi. Bên cạnh, Nghiêm Thế Hỗn đã là vừa lấy ra một cây cự hương, dùng cây đuốc điểm sau đó, tức là an ủi, chư vị sư đệ, sư muội, các người yên tâm, lần này, ta liền để cho này căn hương tự nhiên đốt sạch, các người có thể từ từ sẽ đến, không vội. Một nhóm người sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, nếu để cho này căn cự hương tự nhiên đốt sạch, cho dù nơi này núi gió gào thét, cũng có thể đốt trên hơn nửa ngày. Cứ như vậy, cửa thứ hai ở trên thời gian cũng là cực kỳ đầy đủ. Lúc này, lại nghe Nghiêm Thế Hỗn nói, thực ra, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi coi như là may mắn. Theo ta được biết, mỗi gặp vụ hồ vụ chiều, đại vụ tràn ngập, sương mù vẫn vọt tới trên cầu. Lúc này si cầu mới là khó khăn nhất thông qua. Hiện tại, thực ra còn tốt rồi. Vừa dứt lời, phảng phất là đáp lại Nghiêm Thế Hỗn những lời này, dưới vách núi truyền đến ao ao tiếng nước chảy. Nơi xa vụ trên hồ, trong lúc nhất thời sương mù tuôn ra, giống như thủy triều giống nhau, hướng bốn phía khu vực lan tràn. Chốc lát, từng cổ sương mù leo lên si cầu, khiến cho cả cầu mặt bắt đầu mơ hồ. Vụ hồ nổi lên vụ chiều, trong nháy mắt, một đám thiếu niên võ giả há hốc mồm cứng lưỡi, ngay sau đó đồng loạt quay đầu, ánh mắt xoát xoát quét bắn xuyên qua, giận chừng Nghiêm Thế Hỗn, cái này mỏ quạ đen. Ách, Nghiêm Thế Hỗn lúng túng cười một tiếng, cười ha ha, khiêng kia căn cự hương, liền hướng si cầu lao đi, thân hình của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, hoẹt ra một đạo nhàn nhạt khói nhẹ, lùi hướng cầu một chỗ khác. Vèo vèo vèo, từng đạo thủy tiễn nối gót tới, nhưng lại là không nhanh bằng Nghiêm Thế Hỗn thân pháp. Vẻn vẹn là trong mấy lần hô hấp, si cầu một chỗ khác, tiện có một thân ảnh như ẩn như hiện đứng nghiêm. Cửa thứ hai, si cầu, bắt đầu. Theo Lâm trưởng lão tuyên bố, 10 tên tuyển thủ rối rít xông lên cầu. Vừa mới đặt chân cầu mặt, liền nghe vèo vèo vèo thanh âm bên tai không dứt, phảng phất mấy trăm trương kình cung bắn một lượt, mấy trăm đạo thủy tiễn đã bắn tới, thật là nhanh. Hỏng bét, vụ hồ sương mù quá lớn, chỉ có 5 mét khoảng cách làm ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, 10 tên tuyển thủ rối rít tránh né, nhưng lại là tránh ra tương đối mạo hiểm. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là chân chính đối diện với mấy cái này thủy tiễn thế công, bọn họ mới phát giác tình huống so sánh với dự tính còn muốn khó khăn. Ở vụ hồ vụ chiều bao phủ dưới, từ si trên cầu ghé qua, đối mặt bắn nhanh mà đến thủy tiễn, chỉ có 5 đến 10 mét khoảng cách để làm ra ứng đối. Tình huống như thế chẳng khác gì là tầm chừng 10 mét vị trí, không ngừng có đại võ sư cấp bậc cao thủ đối với tự thân phát động cung tên đánh lén. Hơn nữa, còn không phải là một vị đại võ sư cấp bậc cao thủ, mà là rất nhiều vị. Đinh đinh đinh, trong đám người, Phó Dịch Kiếm cầm trong tay ngân kiếm, liên tục huy động, đẩy ra mấy đạo thủy tiễn, mặt liền biến sắc, tiện đà hô, mọi người tách ra, khác, đừng, tụ ở chung một chỗ. Mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị những thứ kia quái ngư tiễu trừ. Nghe vậy, còn lại 9 người cũng là đồng ý, hướng bất đồng phương vị lao đi. Bành Duệ bân ngó chừng Tần Mặc bóng lưng, hung hăng chừng mắt liếc, lại cũng không dám lại tìm phiền toái, hướng cầu mặt một bên khác chạy trốn. Trong nháy mắt, mọi người thân hình liền biến mất ở trong sương mù. Nhìn một đám thiếu niên võ giả thân ảnh, Lâm trưởng lão rất là hài lòng, gật đầu nói, có thể lập tức ý thức được cần phân tán ra tới, giảm nhỏ mục tiêu. loại này ứng đối rất khá, cũng chỉ là ứng đối không sai mà thôi. Muốn thông qua vụ chiều trong si cầu, chỉ riêng dựa vào ứng biến lực, nhưng là không đủ. Đối với võ giả khắp mọi mặt yêu cầu, cũng đều là cực kỳ nghiêm khắc. Một phương diện nào đó hơi có chưa đầy, tiện khả năng bị quái ngư thủy tiễn bắn trúng, rơi vào dưới cầu cứu sống đâu trong lưới. Cửa ải này chính là thất bại. Tỉnh Tấn Trung khẽ lắc đầu. Đối với cửa thứ hai, si cầu thông qua suất, hắn cũng nhìn không tốt, bởi vì thông qua bình thời si cầu, cùng thông qua vụ chiều trong si cầu, hoàn toàn là hai độ khó. Bên cạnh, Lâm trưởng lão gật đầu, lấy ra cửa thứ ba thẻ trúc, cau mày nhìn một chút, thở dài nói, nếu như cửa thứ hai thất bại, kia cửa thứ ba có thể bị. Lần này nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, bị loại bỏ khả năng siêu quá nửa, này cũng bình thường, chỉ có thể trách bọn họ võ vận không tốt. Tỉnh Tấn Trung bình tĩnh nói, dĩ vãng nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch, toàn quân bị diệt tình huống, đã từng phát sinh quá nhiều lần, đối với tông môn cao tầng mà nói, cũng là nhìn quen lắm rồi chuyện tình. Lúc này, Đào trưởng lão tức là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vỗ tay nói, đào thải nửa số cũng tốt, tốt nhất Tần Mặc tiểu tử kia, ở thông qua si cầu, bị mấy chục đạo thủy tiễn đánh cho bị thương, không cách nào tham gia cửa thứ ba khảo hạch, trực tiếp tiêu mất tư cách, vậy thì không thể tốt hơn rồi, điều này cũng quá mức điểm đi, vì khỏi bị Bách Phong chủ lửa giận. Người lão đầu này cũng là man có thể tưởng tượng. Tỉnh Tấn Trung, Lâm trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, si cầu trên, Tần Mặc đã lùi tới cầu trung đoạn. So sánh với người khác, hắn ứng đối những thứ kia bắn nhanh thủy tiễn, tức là muốn thong dong rất nhiều. Ở vụ hồ trong sương mù, tai nghe như nhìn, dọ thám biết phạm vi mặc dù thật to yếu bớt, nhưng là 10 trượng trong vòng tình huống, Tần Mặc hay vẫn là có thể rõ như lòng bàn tay. 10 trượng phản ứng khoảng cách khiến cho Tần Mặc có thể tương đối nhẹ nhàng, không ngừng né tránh bắn tới thủy tiễn. Trong đó, hắn còn thử chấn vỡ một đạo thủy tiễn, kết quả tức là chấn đến phải cổ tay, thủ đoạn một trận nhức mỏi, mới ý thức tới, nếu như bị liên tục mấy đạo thủy tiễn đánh trúng, cho dù tánh mạng vô ưu, cũng sẽ phải chịu không nhẹ đả thương, không cách nào tham gia cửa thứ ba khảo hạch. Tiểu tử thúi, đấu chiến thánh thể loại năng lực này thật đúng là dùng tốt. Người này coi như là ăn gian, ăn gian có biết hay không? Ngân rừng thanh âm vang lên, làm như không cam lòng Tần Mặc dễ dàng như vậy. Đối với lần này, Tần Mặc nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bỗng nhiên, thần sắc hắn vừa động, thấy phía trước cách đó không xa, một người đầu trọc thiếu niên thân ảnh từ từ rõ ràng. Chính là Đế Diễn Tông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.